One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 447, chương 29, tập kích. Nhìn mấy người dùng nghi hoặc cùng quái dị ánh mắt nhìn về phía chính mình. Cyril Ubiquitous sững sờ, lập tức cũng phản ứng lại. Biết rõ bọn họ ý tứ. Không cần nói người khác. Liền ngay cả bản thân nàng cũng cảm giác được nghi hoặc. Bất quá vẫn là mở miệng giải thích, là chính tên kia thả đi ta. Ta cũng không biết rằng tại sao, thế nhưng hắn thật giống cùng Nairet những người khác không giống nhau. Bất quá bất kể như thế nào, hắn đều là một cái ác nhân. Một người liền giết đi cảnh vệ đội mấy chục người. Cyril Ubiquitous tiếng nói vừa hạ xuống, Isdet liền chậm rãi đi tới, nghiêm túc nhìn mọi người. Được, mọi người đều tán đi. Đêm nay chấp hành nhiệm vụ, mục tiêu, Nairet, nghe được Isdet, tất cả mọi người cùng nhau sững sờ. Thật không thể tin nhìn nàng, không có suy nghĩ nhiều. Cyril Ubiquitous nghi hoặc cùng lo lắng mở miệng. Đội trưởng, người có biết hay không kia cá nhân thân phận? Tên kia thế nhưng là Nairet người, là kẻ địch chúng ta. Đương nhiên biết rõ, ta biết rõ Yasuo ban đêm tập thành viên, Isdet cười nhạt một tiếng. Quay quái dị nhìn Isdet, sau đó mở miệng nói. Đội trưởng, đã ngươi biết rõ hắn là Nairet thành viên, cũng chính là chúng ta địch nhân. Vậy ngươi vừa, ta biết rõ các ngươi suy nghĩ, thế nhưng ta cũng có ta nghĩ phương pháp. Tuy nhiên Táng Thiên ban đêm tập thành viên, thế nhưng ta cảm giác hắn hoàn toàn khác nhau. Ta sẽ thuyết phục hắn, để hắn gia nhập đế quốc. Vì đế quốc hiệu lực, Isdet kiên định gật gù, liên tục thả đi hai lần địch nhân. Vậy thì chứng minh hắn và Nairet những người khác không giống nhau. Bóng đêm làm khoảng không, sao lốm đốm đầy trời. Một tòa cung điện sang trọng. Một cái áo đen đột nhiên né qua. Yasuo cười nhìn lộ ra yếu ớt ánh đèn gian phòng. Sau đó thân ảnh lóe lên, trực tiếp biến mất. Bên trong căn phòng, Isdet chậm rãi từ nhà vệ sinh đi ra. Tóc còn mang theo vết nước. Mặc đồ ngủ, bên trong cửa mở rộng. Bảo lộ cái kia hoàn mỹ vóc người. Cảm nhận được gian phòng có những người khác khí tức. Trong mắt co rụt lại. Lập tức ánh mắt quét mắt gian phòng. Yasuo, Isdet kinh hỉ nhìn ngồi ở trên cái băng Yasuo. Mà Táng Thiên cười nhìn Isdet. Xem ra hay là coi khinh nàng tiền vốn đây. Bên trong cửa mở rộng, hắn có thể hoàn toàn nhìn thấy cái kia hấp dẫn người ánh mắt cao sơn. Một cái tay phòng trừng không được đi. Một trận cao điểm mưa to vang lên. Mưa gió qua đi. Isdet ghé vào Táng Thiên trên bả vai, ngửi cái kia làm cho nàng cảm giác được ấm áp khí tức. Sau đó mở miệng nói, Yasuo, không bằng ngươi gia nhập đế quốc đi, cùng ta cùng một nơi vì đế quốc hiệu lực. Ta sẽ không vì bất luận người nào hiệu lực, ta gia nhập Nairet cũng chỉ là bởi vì giết thời gian mà thôi. Quốc gia này cũng giống như vậy, không để cho ta hiệu lực tư bản. Yasuo xem thường nở nụ cười. Không ngừng giảng dài, Isdet mắt trợn tròn, thật không thể tin nhìn Yasuo, lại không phải là thế giới này người. Hơn nữa ra các nàng thế giới này ra, rõ ràng còn có nhiều như vậy thế giới. Vì lẽ đó, hiện tại ngươi nên hiểu biết đi, nam nhân của ngươi làm sao có khả năng sẽ trở thành những người khác cấp dưới đây. Ta dậy sớm là muốn rời đi. Đến thời điểm đó ngươi cũng theo ta cùng rời đi. Hiểu chưa? Yasuo cười nhìn Isdet. Nghe được Táng Thiên. Isdet gật gù. Sau đó ngượng ngùng mở miệng. Đây có phải hay không phu sướng phụ tùy? Yêu đương cảm giác quả nhiên rất tốt. Nếu là lời như vậy, đêm đó tập, ngươi hay là dựa theo ngươi nghĩ phương pháp làm việc là được. Không cần để ý ta. Yasuo lắc đầu một cái. Sau đó khẽ vuốt một hồi Isdet cái kia nhu thuận tóc. Isdet ngoan ngoãn gật gù. Trong lòng cũng vô cùng hưng phấn. Chư thiên vạn giới, ở cái thế giới này đã độc cô cầu bại nàng, đương nhiên phi thường tịch mịch, hiện tại lại biết rõ còn có những thế giới khác cường giả. Đang suy nghĩ gì đồ đâu? Có phải hay không đang suy nghĩ những thế giới khác cường giả? Nhìn Isdet cái kia hưng phấn vẻ mặt, Táng Thiên lắc đầu nở nụ cười. Biết rõ nữ nhân này bên trong thân thể hiếu chiến ước số lại bạo phát đi ra. Hừm, đúng, Yasuo, hôm nay ta bộ hạ thế nhưng là có hành động. Hiện tại phòng trừng đã tập kích đến Nairet trụ sở, Isdet gật gù. Sau đó đột nhiên vang lên tối hôm nay hành động. Ta biết, bất quá không có quan hệ. Nairet đêm nay không có vấn đề. Chúng ta hay là làm chúng ta nên trợ lý tình đi. Yasuo cười nhìn Isdet. Sau đó trực tiếp đem nàng đè xuống. Mà lúc này, Dr. Stylus đã xuất lĩnh lấy Stylus binh sĩ công kích được Nairet trụ sở. Lerberg siêu khống thép dây, nhìn tránh thoát chính mình khống chế người mặt nạ, nắm đấm không khỏi nắm chặt. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Lại không nhìn thép dây. Lerberg tâm lý phi thường lo lắng, muốn và những người khác hiệp, thế nhưng bị cái tên này kéo lại. Thật là đáng chết. Những người này vẫn đúng là sẽ tìm thời cơ. Táng Thiên không ở, Boss cũng không tại, nhìn bay xẹt tới người mặt nạ. Lerberg cười lạnh một tiếng, 10 ngón nhanh chóng vùng vẫy. Một căn do vô số thép dây tạo thành trường thương đột nhiên bắn ra. Máu tươi phun ra, nhìn ngã xuống người mặt nạ. Lerberg cười nhạt một tiếng, ta thế nhưng là cho thuê tiệm sách nhân viên cửa hàng. Liên quan với dây dụng pháp, manga bên trong thế nhưng là vẽ ra rất nhiều. Tiếng nói vừa hạ xuống, mặt đất đột nhiên chấn động một hồi. Lerberg cười khổ quay đầu. Thật đúng là không về không? Những người này, không thấy rõ mặt nạ binh lính nằm trên mặt đất. Chậm rãi áp sát, sau một khắc, Lerberg nhanh chân liền trực tiếp chạy ra. Những người này căn bản cũng không phải người bình thường. Một hai hắn ngược lại là có thể đủ đối phó. Thế nhưng nhiều như vậy, căn bản cũng không có khả năng. Thở phì phò, một đạo bóng người màu đen đột nhiên xuất hiện ở Lerberg trước người. Lerberg giật mình mở miệng. Akame, những người này để cho ta tới đi. Akame gật gù, bình tĩnh nhìn áp sát mặt nạ binh lính. Tay phải nắm thật chặt chuôi đao. Bốn đạo tia sáng thiểm quang. Máu tươi phun ra, nhìn ngã xuống mặt nạ binh lính. Lerberg cười gật gù, không hổ là Akame, thật đúng là lợi hại. Cận chiến, Nairet bên trong chính mình đoán chừng là yếu nhất. Hắn năng lực vốn là không thích hợp cận chiến. Tiếng bước chân chậm rãi từ băng lãnh đi ra truyền tới. Akame cùng Lerberg hai người trong mắt co rụt lại, cảnh giác nhìn chậm rãi đi tới nam tử. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.